Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, từ tâm nhãn người ủng hộ. Hoàng Siêu cũng không quay đầu, mới nghe thế tiếng bao hàm tinh thần tác động năng lực yêu mỹ thở dài. Hắn kém chút bật cười, Lăng Vũ Hàm rốt cuộc xem không đi xuống hắn điên cuồng soát diễn kỹ. Nàng cũng muốn lên trên tràng tới một lần diễn thuyết. Lăng Vũ Hàm không thể không nói. Cái này thế giới là khí chất, thế giới. Nhìn Hoàng Siêu ở phía trước nghĩa tránh ngôn từ diễn thuyết. Đem Tịnh Niệm Thiền Viện một đám hòa thượng nói xong hơi có hổ thẹn. Lăng Vũ Hàm cũng nhấc lên hứng thú. Nàng dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Một tiếng thở dài hấp dẫn mọi người chú ý. Sau đó bi ai giảng đạo, ta là cỡ nào nhiệt tình yêu thương sinh mạng mỹ hảo. Ta thích sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, thích hoa giữa sương sớm cùng chim chóc ca sướng, thích các lão nhân an tường ngóng nhìn cùng đám trẻ con ngây thơ vui cười. Cho ta là cỡ nào không muốn đối với các vị đại sư động thủ. Ta nghe nói qua các ngươi một ít làm việc thiện chuyện tích. Các người rất nhiều người là chính mình tu dưỡng cực cao đại sư. Nhưng là giờ này khắc này, để thế gian này trở nên an bình mỹ hảo, ta chỉ có thể chi trì phu quân ta hoàn thành hắn đại nghiệp. Cái này thế giới cỡ nào khiến người ta khổ sở. Các vị đại sư đã từng là bằng hữu của chúng ta. Mà nay ta cự tuyệt thiên hạ bách tính phúc lợi, không thể không hướng các vị xuất thủ. Mời các ngươi thứ lỗi. Nét mặt của nàng tràn đầy đối với thế gian nhiệt tình yêu thương. Cái loại này điềm tĩnh dung mạo, từ bi khí độ, so với trong đại điện Quan Âm Bồ Tát càng thêm động nhân. Ở đây nhà sư đều có thể cảm thấy của nàng một viên từ bi chi tâm. Mỗi người ở sát na đều có hổ thẹn ý mọc lên. Bọn họ bắt đầu hoài nghi chính mình gây nên. Hai người trước sau tạo áp lực, chúng tăng cũng hoài nghi từ bản thân gây nên, lý thế dân danh vọng chắc việt. Hai người ăn nói khí chất siêu phàm thoát tục, cho người tâm linh lưu lại không cách nào quên được khắc sâu ấn ký. Liễu Không con ngươi co rụt lại, hắn đột nhiên ý thức được, giờ này khắc này Tĩnh Niệm Thiền Viện ưu thế lớn nhất đã biến mất rồi. Bọn họ không còn là chính đạo. Bọn họ thành chính nghĩa thảo phạt đối tượng. Lý thế dân đây đối với phu phụ đã hoàn toàn chiếm giữ liễu đạo nghĩa phía. Liền Tĩnh Niệm Thiền Viện nhà sư cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Bọn họ lúc này ngăn cản chỉ là vì Tĩnh Niệm Thiền Viện hòa thị bích, lại không phải là vì thiên hạ bách tính. Tĩnh Niệm Thiền Viện cứ như vậy bị chính mình thừa nhận minh chủ đánh lạc trần vi. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Để cho không có chủng hộp máu xung động, đơn giản là mang lên tảng đá đập chân của mình. Vì sao sớm liền tuyên truyền Lý Thế Dân là minh chủ? Cái này tiểu vương tám đản là một bạch nhãn lang a. Vấn đề là, hắn làm sao một cái có khủng bố như vậy võ công? Lăng Vũ Hàm cũng đi tới trước. Nàng và Hoàng Siêu đi sóng vai, nhìn kỹ ở đây rất nhiều nhà sư như không. Theo khoảng cách song phương đột phá an toàn giới hạn, nhà sư phát sinh chỉnh tề tiếng quát, hướng trong vòng vây Hoàng Siêu hai người nhào tới. Thiền viện trong từ cực tĩnh chuyển thành cực động, chiến cuộc lập tức rơi vào kịch liệt nhất trạng thái, giống như là một muôi nước lạnh bát vào dầu sôi trong nồi. Trong nháy mắt sôi sùng sục, Lăng Vũ Hàm tâm tư bình tĩnh, sự dư thừa mà linh động chân khí ở trong cơ thể nàng chân khí chạy vội không ngớt. Dấu bé trường sinh quyết dấu lớn để cho nàng chân khí đã có được rất nhiều linh động cùng siêu phàm đặc tính. Lăng Vũ Hàm vẫy tay một cái, quanh người mấy trượng trong lúc đó bị của nàng trưởng lực bao phủ. Cái này không giống với khuếch tán trưởng phong. Mà là ngưng tụ không tan trưởng lực, mỗi một đạo trưởng lực bắn trúng nhân thể, Lăng Vũ Hàm là có thể cách không đem chân khí đánh vào đối phương trong cơ thể. nàng tràn ngập linh tính chân khí trong nháy mắt liền phong kín đối phương yếu huyệt. Ẩn chứa trong đó kiếm ý, để chân khí trở nên lực phá hoại 10 phần, mỗi người đều xông không đến nàng quanh người, đã bị 4 phương 8 hướng đều có thể truyền tới trưởng lực bắn chúng. Bên ngoài thân không bị thương, lại mềm fluffy té trên mặt đất rơi vào hôn mê. Hoàng Siêu lộ ra một cái sái nhiên mỉm cười, tràn ngập trí khôn ý tứ hàm xúc. Hắn một bên hành tẩu, một bên nói rằng, Phật hiệu bên trong có vô cùng trí tuệ. Ta đối với Phật môn cũng không phiến diện. Đáng tiếc rất nhiều người đem bản thân ác tính cùng Phật môn hỗn tạp cùng nhau, tạo thành rất nhiều hậu quả xấu. Con nguyện trải qua trận chiến này, các vị có thể tự xét lại thân mình, tâm cảnh tu vi có thể tiến thêm một bước, thực sự trở thành có đức cao tăng. Hoàng Siêu luyện qua Phật môn võ công, vì tìm kiếm đi tới đường, cũng duyệt đọc đại lượng Phật gia điển tịch. Hắn chán ghét là cái loại này khoác Phật môn áo khoác ác đồ. Bọn họ cùng phiến tử cùng cường đạo không cũng không khác biệt gì. Chủ yếu là bởi vì Phật giáo phát triển quảng đại, cho nên chui vào bại hoại rất nhiều. Chúng tăng nhìn Hoàng Siêu tâm đầu ý hợp, đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cảnh tượng này chính là Phật tổ truyền pháp, già Diệp tâm đầu ý hợp kinh điển tái hiện. Bọn họ thậm chí không muốn đi đánh vỡ Hoàng Siêu trạng thái, bởi vì trong này bao hàm bọn họ truy cầu cuộc đời Phật hiệu. Hoàng Siêu khẽ búng ngón tay, ở trong đám người không nhanh không chậm ghé qua, càng là cao tăng càng vô lực ngăn cản xuất thủ của hắn. Ngược lại thì những cái này chuyên trách luyện võ nhà sư, đối với hắn Phật hiệu ý cảnh làm như không thấy. Bọn họ cổ đãng một thân chân khí, cầm hàng ma sử, thiền trượng, thục đồng côn các loại, chờ trọng binh khí đổ ập xuống hướng Hoàng Siêu đánh tới. Mà Hoàng Siêu cong ngón búng ra, mỗi người đều có thể nhìn rõ động tác của hắn, mỗi một lần trong nháy mắt đều tựa hồ có thời gian khá dài. Nhưng là chung quanh nhà sư lại toàn bộ ngã xuống đất hôn mê, không có người nào có thể đi vào Hoàng Siêu thân. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm vững bước về phía đi về trước. Phía sau bọn họ đã ngã xuống vô số nhà sư, từ đồng điện đến tiền viện, nằm xuống một đường nhà sư. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm lại dù bận vẫn ung dung, góc áo cũng không có bị đụng phải một lần. Hoàng Siêu càng phát ra chính khí, Lăng Vũ Hàm cũng càng phát ra thương xót. A-di-đà Phật, Liễu không bị trọng thương, hắn cũng không có tham dự vây công Hoàng Siêu. Mắt thấy nhà sư căn bản ngăn không được Hoàng Siêu, Liễu không thở dài một tiếng. Ly thí chủ, ngươi thắng, Tĩnh Niệm thiền viện không dám ngăn cản ngươi. Ngươi rời đi thôi, theo hắn chịu thua. Ngăn cản Hoàng Siêu hai người nhà sư toàn bộ tránh ra. Bọn họ dĩ nhiên có loại biểu tình buông lỏng. Điều này làm cho Liễu không trong lòng tương đương khó chịu. Lần này đại chiến vẫn chưa lan truyền giang hồ, hai phe đều tâm hữu linh tê che giấu xung đột. Trên giang hồ tin tức nhiều nhất là văn võ song toàn Lý Thế Dân đi trước Tĩnh Niệm thiền viện, cùng cao tăng tình thiết đàm luận Phật hiệu. Trong đó Chí Khôn quan điểm để các cao tăng đều tràn đầy dẫn dắt. Vì thế Tĩnh Niệm thiền viện chuyên môn phong tử tới lĩnh hội Lý Thế Dân nói chuyện tinh thần. Hoàng Siêu đi tới Lý Phiệt ở Lạc Dương cứ điểm, cùng địa phương người phụ trách tiến hành giao tiếp, điều tra hiểu Lý Phiệt ở Lạc Dương kinh doanh tình huống. Định ngày hẹn vài cái có ý định đầu nhập vào Lý Phiệt thế lực đầu lĩnh, quyết định một ít chuyện phương thức xử trí. Hắn dẫn người ôn hòa, anh minh thần vũ khí độ để hết thảy với hắn cộng sự người đều say mê không ngớt, sản sinh phát ra từ nội tâm sùng bái và trung thành. Cái này một phương diện là tinh thần áp chế, một khác phương diện cũng là Hoàng Siêu bản thân xử sự làm người năng lực. Tĩnh Niệm thiền viện không có gì phản kích hoạt động, thậm chí không có bất kỳ bất lợi Lý Phiệt đồn đãi xuất hiện. Điều này làm cho tọa trấn Lạc Dương Hoàng Siêu kinh ngạc không thôi. Cái này Tĩnh Niệm Thiền Viện thật đúng là quyết tâm theo ta đi. Ta bắt đi Hòa Thị Bích, bọn họ dĩ nhiên không có quang đi Lý Phiệt. Á đù, đây thật là bật auto sao? Tĩnh Niệm Thiền Viện cái này thật đúng là bật auto. Bọn họ Tử Tâm Nhãn liền muốn chống đỡ Lý Thế Dân. Bọn họ có hay không đại ác hành động? Lúc đầu, đại biểu chính nghĩa, làn điệu khiến người ta phiền. Nội định minh chủ, biểu hiện cũng để cho người khinh thường. Nhưng là hiện tại Hoàng Siêu chính là cái này minh chủ. Hắn phát hiện như thế tuyên truyền một cái, tựa hồ đối với chính mình cực kỳ hảo nha. Nhân gia chết như vậy, đầu óc địa duy trì hắn, Hoàng Siêu đều không có ý tứ lại đánh bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.